lấy La Bàn ngưng ấn, cuối cùng lại lấy thêm cuốn hỏa trục kia để giải phong ấn. Trước khi tính mạng của hắn chấm dứt, vào lúc lôi tiên giới mở ra, hắn mang theo ba loại pháp khí đó cùng với tất cả sự kỳ vọng, tin tưởng của Lý gia chúng ta đi vào lôi tiên giới. Đáng tiếc từ đó về sau, tổ tiên Bạc Du âm tính, cả Lý gia của chúng ta trở nên tuyệt vọng, từ đó về sau lại càng xuống dốc. Tộc nhân lần lượt tử vong, nô ấn đó giống như một thứ chú ngữ luân hồi, khiến cho cả Lý gia của ta không thể trốn thoát được. Đến ngày hôm nay, cả Lý gia của ta, tính cả ta cũng chỉ còn lại có ba người. Thanh âm của Lý Nguyên đau đớn, nói tới đây âm thanh của gã chợt thay đổi, trở nên âm trầm. Tất cả những chuyện đó mãi cho tới khi 1000 năm trước, trong một lần ngẫu nhiên, cha ta tới một tinh cầu tu chân xa xôi liền nhặt được một thanh thiết kiếm. Nếu nó là vật gì khác thì cũng chẳng sao, bởi vì sự việc khi đó diễn ra lâu lắm rồi. Chúng ta lại không được tận mắt chứng kiến nên không thể phán đoán nó có phải là vật của tổ tiên hay là không. Nhưng mà thanh thiết kiếm này một nửa là do hồn phách của tộc nhân chúng ta tế luyện. Cha ta chỉ cần liếc mắt một cái là đã cảm nhận được trong thanh thiết kiếm oán khí và sự phẫn nộ của tộc nhân. Tay phải của Lý Nguyên giơ lên, chụp một cái vào không trung, lập tức một đạo cấm chế lóe lên, giống như một cái vòng xoáy. Trong vòng xoáy, nữ tử họ Cát chợt xuất hiện. Trong sự hoảng sợ, nàng liền bị lôi ra khỏi cái vòng xoáy, rồi ném về phía dưới của pho tượng. Gia tộc có được thiết kiếm, có họ Cát. Ánh mắt Lý Nguyên có một sự ác độc, đồng thời tràn ngập sự căm hận. Nếu loại thời điểm Lý gia của ta còn mạnh thì cái loại gia tộc tu chân như các gia chẳng khác nào hạt cát cả. Nhưng hôm nay tu vi cao nhất của Lý gia chúng ta cũng chỉ là chứng đỉnh đại viên mãn. Mặc dù có thuật cấm chế, nhưng so với các gia có hai người bước vào cánh cửa tu đạo thứ hai thì không thể chiến thắng được. Mấy năm trước ta giả trang ra ngoài, sau đó tiến vào các gia để điều tra tất cả. Lý Nguyên đau khổ nhìn lên bầu trời. Tộc nhân nhà các gia đã sớm biết được thân phận của ta, nhưng đối với chuyện năm đó một câu cũng không nói gì, chỉ để cho các hồng với ba loại pháp khí cùng với ta tới lôi tiên giới. Mặc dù bọn họ không nói, nhưng ta cũng đoán được chuyện năm đó. Sự ác độc lóe lên trong mắt Lý Nguyên, gã nhìn các hồng chầm chầm, nói một cách chậm rãi. Hôm nay Lý Nguyên ta sẽ hoàn thành di nguyện của tổ tiên, nhưng trước đó ta phải lấy máu của ngươi để đền cho linh hồn tuyệt vọng của tộc nhân Lý gia chúng ta trong vòng mấy vạn năm. Lý Nguyên nói tới đây liền giơ tay chụp vào hư không, liền tóm lấy Cát Hồng. Gã nắm lấy đỉnh đầu của nàng, trong ánh mắt của Cát Hồng chỉ có một sự tuyệt vọng, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Vương Lâm nhăn mặt nói: Lý đầu hữu nè, chuyện của Lý gia các ngươi và các gia không liên quan gì tới Hứa Mẫu cả, tại sao lại phải đưa ta tới đây vậy? Lý Nguyên xoay người nhìn Vương Lâm, nói một cách bình thản: Hứa huynh đánh một trận với tu sĩ âm hư, tại hạ đã sử dụng thuật cấm chế quan sát tất cả. Trong đó Hứa huynh có một pháp thuật thần thông đối với Lý Mẫu rất quan trọng. Hứa huynh yên tâm đi, Lý Mẫu chẳng vô cớ mời ngươi tới trợ giúp đâu. Sau khi sự việc thành công, ta sẽ đưa đầy đủ hoa mai thuật và toàn bộ phá diệt cấm chế của gia tộc ta tặng cho ngươi. Bây giờ xin Hứa huynh yên tâm một chút, đừng nói gì cả. Ta muốn tế linh hồn tộc nhân của Lý gia. Ánh mắt của Lý Nguyên tràn ngập một sự cừu hận. Tiên lực của gã phun ra chẳng khác nào một con cuồng long trong nháy mắt bay vào thân thể của nữ tử họ Cát. Nét mặt nàng xuất hiện một sự đau đớn, nhưng mà trong hai mắt lại sáng ngời. Nàng cố gắng quay đầu lại, liếc mắt nhìn pho tượng đá. Mắt mới thoáng qua, nàng chợt hiểu ra điều gì đó, đang định há miệng nói thì đã không còn cơ hội nào nữa. Thân thể của nàng nổ bụp một cái, hóa thành một làn sương máu, bao phủ đỉnh núi và khắp cả người tượng đá. Ngay cả nguyên thần của nàng cũng bị pho tượng hấp thu, hồn phách tiêu tán theo làn sương máu. Lý Nguyên trầm mặt, cúi đầu nhìn bàn tay mình mà ngơ ngác. Một lúc sau, gã thở dài, thanh âm có chút đau thương thì thào, nói: Tổ tiên, tộc nhân Lý Nguyên xin kế thừa di nguyện của ngài. Một trận gió núi xuất hiện thổi tan làn sương máu. Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt này. Việc này đối với hắn không hề có quan hệ, nên hắn cũng chẳng ra tay giúp đỡ. Chưa kể, cho dù không có sự tồn tại của hắn, thì vận mệnh của nữ nhân họ Cát sau khi bước theo Lý Nguyên vào lôi tiên giới thì đã được định đoạt rồi. Tâm cơ của Lý Nguyên quá sâu, nếu những lời nói của hắn là thật thì trên đường đi, sự kìm nén của hắn đối với nữ tử họ Cát thật là đáng sợ mà. Chỉ khi tới ngọn núi này hắn mới nói ra tất cả, mà trên ngọn núi này có rất nhiều cấm chế, chỉ sợ rằng toàn bộ cấm chế nơi đây có quan hệ với tổ tiên của hắn vào năm đó. Nhưng tất cả những điều đó cũng không xác định được những lời hắn nói là thật. Vương Lâm tỉnh táo nhìn Lý Nguyên, nét mặt bình thản, không để cho người ta biết một chút suy nghĩ nào. Tuy nhiên, trước khi nữ tử họ Cát kia chết lại có chút quái dị. Vì sao nàng lại nhìn về phía pho tượng đá vậy? Lý Nguyên hít một hơi thật sâu, xoay người ôm quyền với Vương Lâm, nói một cách bình tĩnh. Hứa huynh, thuật cấm chế của tại hạ không thể so sánh với tổ tiên, muốn nhờ hứa huynh giúp cho một tay. Lý mẫu muốn người có thể sử dụng thần thông định thân thuật, khiến cho âm hư cũng bị đứng yên. Sắc mặt Vương Lâm vẫn như thường, trong lòng phán đoán. Đối phương đúng là đã thấy được bản thân mình đánh một trận với tu sĩ âm hư, hơn nữa cũng thấy được mình thi triển định thân thuật. Hứa huynh, cái thuật thần thông đó trong cả cuộc đời của Lý mẫu này thì nó chính là thuật mạnh nhất, có thể nói là tuyệt luân. Chỉ trong tích tắc mà mọi thứ như bị ngừng lại. Nếu có thuật đó của hứa huynh giúp đỡ, Lý mẫu tự tin đánh nát được pho tượng đá này, khiến cho Lý gia của ta từ nay về sau trở lại tự do. Đồng thời Lý mẫu cũng lấy phá diệt cấm và mai hoa thuật báo đáp. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Lý Nguyên. Việc này nếu đúng đơn giản như lời nói của đối phương thì giúp một chút cũng được. Chưa nói tới phá diệt cấm, chỉ cần hoa mai thuật thôi. Nếu tìm hiểu toàn bộ, chẳng những cấm chế tăng thêm uy lực mà pháp thuật cũng có được sự trợ giúp nữa. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm nhìn lướt qua tượng đá, không để ý tới thủ ấn. Sau khi nhìn liếc qua một cái thì hắn chợt nhận ra hình như hình dạng của tiên nhân có chút giống với tướng mạo của nữ tử họ Cát. Hứa huynh, tu vi của Lý mẫu không bằng ngươi, mặc dù hơn ở cấm chế nhưng cũng không chống lại được kiếm khí vừa rồi của ngươi mà vẫn còn nghi ngờ hay sao chứ? Vậy để tỏ lòng thành, trước tiên ta sẽ giao toàn bộ mai hoa thuật còn lại cho ngươi. Đợi sau khi phá giải toàn bộ phong ấn, sẽ giao cho hứa huynh phá diệt cấm vậy. Thanh âm của Lý Nguyên hết sức thành khẩn nhìn Vương Lâm. Nét mặt Vương Lâm vẫn bình thản, chỉ hơi gật đầu. Lý Nguyên chẳng hề do dự, xuất ra một cái ngọc giản. Sau khi ngưng thần khắc lên đó, liền ném cho Vương Lâm. Bên trong đúng là còn mấy loại cấm chế. Hứa mẫu có thể ra tay giúp đỡ. Sau khi Vương Lâm xem xét qua, liền thu vào trong túi trữ vật. Nói một cách chậm rãi. Tuy miệng nói như vậy nhưng mà trong lòng Vương Lâm vẫn hết sức cẩn thận. Hắn luôn cảm giác được ở đây có gì đó không ổn. Nhất là Lý Nguyên, người này tuy đã nói ra hết tất cả mọi chuyện, nhưng Vương Lâm vẫn cảm thấy quanh người đối phương có một lớp sương mù bao phủ. Ta muốn xem thử Lý Nguyên ngươi còn giấu giếm cái gì. Vương Lâm thầm hừ lạnh. Nét mặt Lý Nguyên xuất hiện sự vui mừng. Gã hít một hơi thật sâu, vỗ vào túi trữ vật, lập tức thiết kiếm bay ra. Tay phải của gã chợt đưa về phía trước, tay trái vẽ nhẹ vài nét lên chuôi kiếm, lập tức có máu tươi chảy xuống, xuôi theo thân kiếm tỏa ra một ánh sáng màu hồng yêu dị. Lý Nguyên thì thào gì đó trong miệng như nghe không được rõ. Theo tiếng nói của gã, vết máu trên thiết kiếm tỏa ra một làn oán khí rất dày. Oán khí này không phải chỉ có một đạo mà do rất nhiều tổ hợp mà thành. Một ngọn lửa hồng chợt bốc lên trên thiết kiếm, nó giống như một tia sáng chợt lóe lên. Trong ngọn lửa hồng đó, mỗi một tia oán khí lại xuất hiện một khuôn mặt hư ảo cứ thay đổi liên tục. Trên mi tâm của mỗi người đều có một dấu ấn giống nhau, chúng chớp lóe liên tục tạo ra một sự quái dị. Đúng lúc này, Lý Nguyên cắn đầu lưỡi, phun ra một chút máu tươi. Sau khi máu tươi này bay vào trong ngọn lửa màu hồng, liền bị hấp thu, khiến cho ngọn lửa bốc cháy mạnh hơn. Thậm chí còn có những tiếng kêu gào từ trong ngọn lửa bay ra, lan khắp bốn phía. Khắp đỉnh núi giống như là quang cảnh dưới địa ngục. Khuôn mặt Lý Nguyên bị ánh sáng màu hồng bao phủ, có cảm giác dữ tợn. Gã chụp lấy túi trữ vật, la bàn liền bay ra. La bàn vừa mới xuất hiện, liền bị Lý Nguyên ném vào trong ngọn lửa hồng. La bàn bay vào trong ngọn lửa, cây kim trên mặt của nó liền chuyển động. Mỗi một vòng liền có một vòng sóng gợn tản ra ngoài. Những vòng sóng đó khiến cho ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Thoáng cái, ngọn lửa hồng trên thiết kiếm đã cao tới mấy trượng. Nó giống như là muốn cứ như vậy bốc lên thật cao, tỏa ra ánh sáng màu hồng bất diệt. Ngọn lửa bốc cháy mạnh mẽ, ngay lập tức la bàn vỡ vụn. Ngay vào lúc la bàn vỡ nát, ngọn lửa lại càng bốc cháy mạnh hơn. Tiếp theo là thanh thiết kiếm cũng nhanh chóng bị hóa thành thép lỏng rồi bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn lửa lại bốc lên gấp đôi. Vào lúc này, nó đã đạt tới độ cao 10 trượng, bay thẳng tới pho tượng đá. Bất chợt, ngọn lửa hồng liền bao phủ toàn bộ pho tượng đá. Kể cả thanh kiếm và nô lệ đứng trên mũi kiếm cũng nằm trong ngọn lửa. Pho tượng đá bị ngọn lửa màu hồng bao phủ giống như là bị tế luyện. Từng đạo oán khí trong ngọn lửa cứ như vậy chui vào trong tượng đá. Từ từ trên tượng đá xuất hiện những vết nứt, càng lúc càng nhiều, có dấu hiệu sập xuống. Ánh mắt Lý Nguyên lấp lánh, vỗ vào túi trữ vật. Lập tức trong tay gã xuất hiện một cái bình ngọc, rồi ném về phía trước. Trong bình ngọc liền có một tia sáng bay ra, hòa lẫn vào trong ngọn lửa, rồi chui vào tượng đá qua những vết nứt. Vết nứt trên tượng đá càng lúc càng nhiều, vang lên những tiếng tanh tách. Bên trong pho tượng, oán khí cùng với những tia sáng trắng cứ như vậy chui vào, như có một thứ hơi thở thức tỉnh. Đúng vào lúc này, Lý Nguyên hít một hơi thật sâu, không chút do dự, cho tay vào túi trữ vật, xuất ra một cái pháp bảo cuối cùng, đó là một cuốn họa trục. Sau khi ném đi, hỏa trục liền mở ra. Trong tích tắc khi hỏa trục xuất hiện, ngọn lửa hồng đang bao vây tượng đá liền rung rẩy mạnh hơn. Cái cảm giác có một làn hơi thở thức tỉnh bên trong càng lúc càng đậm. Hứa huynh, thi triển thần thông giúp ta dụng hỏa trục phong ấn linh hồn bất diệt còn sót trong pho tượng. Lý Nguyên quát to. Một tia sáng chợt lóe trong mắt Vương Lâm. Hắn nhếch mép cười lạnh, chẳng những không thi triển định thân thuật mà còn nhanh chóng lui lại phía sau. Hắn như đã nhìn ra được nhân quả của việc này. Vương Lâm vừa lui, Lý Nguyên liền quay đầu lại nhìn Vương Lâm chằm chằm. Ánh mắt xuất hiện một sự dữ tợn, quát. Hứa đạo hữu, tại sao còn chưa ra tay, còn đợi tới khi nào nữa? Lúc này những vết nứt trên pho tượng đá càng lúc càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu sập xuống. Hơi thở bên trong thức tỉnh càng lúc càng mạnh. Toàn bộ oán khí trong ngọn lửa có hơn nữa bị tượng đá hấp thu. Ngay cả những tia sáng trong bình ngọc cũng biến mất, hoàn toàn chui vào tượng đá. Oán khí và những tia sáng giống như phân bón khiến cho tượng đá có được lực lượng muốn thoát khốn, nhưng mà đồng dạng bên ngoài có một tầng phong ấn ngăn cản nó trốn thoát. Tốc độ Vương Lâm lùi lại phía sau nhanh hơn, trong phút chốc liền ra ngoài trăm trượng. Một tia sáng trong mắt của Lý Nguyên lóe lên, gã nhanh chóng lao về phía trước. Tu vi của bản thân bộc phát rất mạnh, mặc dù chỉ là vấn đỉnh đại viên mãn, nhưng trong đó lại có một hơi thở đáng sợ tồn tại. Cái lao người của gã chẳng khác gì thuấn di, đuổi theo Vương Lâm, quát. Hứa đạo hữu, vì sao lại lui lại? Lý đạo hữu kể chuyện xưa rất là êm tai, nhưng mà mục đích của ngươi chỉ sợ là không phải giải thoát phong ấn của Lý gia, mà là muốn tiên nhân trong pho tượng này sống lại. Vương Lâm lùi lại phía sau, sau lưng hắn tiên vệ khôi lỗi xuất hiện, đánh một quyền về phía của Lý Nguyên. Một quyền đánh ra khiến cho không khí phát ra những tiếng nổ ầm ầm với khí thế kinh người. Lý Nguyên cười lạnh, ánh mắt xuất hiện sự khinh miệt, hai tay của gã bắt quyết, lập tức trước người chợt xuất hiện một cái sợi tơ đen. Sợi tơ dài ra với một tốc độ cực nhanh, tạo ra trước mặt một cái hình tam giác vừa đúng lúc một quyền của tiên vệ tới nơi. Cái tam giác chợt xuất hiện những tia sáng yêu dị, bao lấy nắm tay của tiên vệ. Trong nháy mắt, tam giác nhanh chóng to lên với một tốc độ khó tin, va chạm với nắm tay của tiên vệ. Tam giác này giống như là một sợi tơ mềm mại, bám dọc theo quyền, bao phủ toàn bộ thân thể tiên vệ. Vào lúc này tiên vệ bị tam giác bao phủ toàn thân, tỏa ra những tia sáng màu đen. Mặc cho tiên vệ có giãy giụa như thế nào cũng không thể làm nên chuyện gì. Chỉ là một cái hạ phẩm tiên vệ mà cũng dám làm càn trước mặt ta sao? Lý Nguyên cười lạnh. Tuy nhiên nét mặt Vương Lâm vẫn như thường, chẳng hề thay đổi. Hắn nhẹ nhàng nói. Những lời nói trước đó của ngươi quả nhiên là giả mà. Lý Nguyên nhìn Vương Lâm nói một cách chậm rãi. Ta không muốn ra tay với ngươi, ngoan ngoãn cùng ta trở về, thi triển thuật định thân truyền thừa của vũ tiên giới. Sau khi hoàn thành, những thứ cho ngươi không phải là ít đâu. Vương Lâm mỉm cười, lắc đầu. Ngươi ngay cả hậu nhân của chủ nhân mà cũng dám giết, thì làm sao ta có thể tin được lời hứa hẹn của ngươi chứ? Nói xong Vương Lâm liền thuấn di rời khỏi. Tinh quang trong mắt Lý Nguyên xuất hiện, nói một cách chậm rãi. Xem ra ta đã thực sự coi thường ngươi, nhưng mà trong mắt của ta, ngươi chạy không thoát được đâu. Lý Nguyên vừa nói, vừa vung tay lên. Mi tâm của gã có một ánh sáng xuất hiện, liền bay ra một đạo cấm chế. Nhất thời từng mây trên bầu trời chợt bị đẩy ra bốn phía. Phía xa xa, không gian chợt vặn vẹo, rồi Vương Lâm xuất hiện. Bị buộc phải hiện thân, Vương Lâm không hề có gì bối rối, như đã tính toán sẵn từ trước rồi. Vào lúc này, trên một đại lục nhỏ giữa lôi tiên giới, xung quanh nó có từng đạo lôi điện giống như là song sắt bao vây. Ở trung tâm của đại lục này có một cái trận pháp khổng lồ. Ngoài trận pháp, vào lúc này có bốn lão nhân đang khoanh chân ngồi. Mỗi một người đều có mái tóc bạc trắng, nhưng toàn thân lại được bao phủ bởi một làn nguyên lực khổng lồ. Trong trận pháp đột nhiên lóe ra ánh sáng rực rỡ, bốn lão nhân vẫn ngồi yên, ngay cả mí mắt cũng chẳng nhúc nhích. Một lát sau, trong trận pháp chợt xuất hiện một bóng người. Bóng người đó có màu đỏ, vừa mới xuất hiện liền tỏa ra một mùi máu tanh tràn ngập. Bốn lão nhân ngoài trận pháp cũng mở mắt, lộ ra sự ngưng trọng. Dương Lâm tiểu nhi, lão phu tới rồi. Bóng người đó từ từ hiện rõ, hóa thành một người mặc áo hồng, mái tóc là lông mi màu hồng. Người này đúng là huyết tổ. Tiếp tục nói về tình cảnh của Vương Lâm hiện tại thì do cái bản dịch lách tìm hết vài trang mà không có bản dịch nào đủ chương hết, nó bị mất cái một chương, thì lách phải tìm ở bên cái trang của Trung Quốc, chữ Trung Quốc rồi dịch ra Google dịch, do đó mà khó đọc lắm. Vì vậy mà lách tóm tắt sơ cái nội dung của cái chương đó nha. Thì chương đó nói về việc mà Vương Lâm hiểu một phần nào đó việc mà Lý Nguyên đang làm. Đó là cái tên Lý Nguyên này chính là tôi tớ của vị chủ nhân trên chuôi kiếm. Vì muốn cứu sống chủ nhân mà gã đã dùng máu huyết của chính hậu nhân của chủ nhân. chính là cô gái Cát Tiên á, để hiến tế. Vì vậy mà Vương Lâm không tin tưởng người có hành vi như vậy. Đến cả hậu nhân của chủ nhân của mình còn dám giết nữa, để hiến tế nữa. Vì những chuyện này mà Vương Lâm suy đoán ra, hiểu được cái vấn đề. Đó là cái tên này á, chính là tôi tớ của vị tiên nhân đó. Gã đã sống từ vạn vạn năm trước, rồi từ một cái linh hồn mà dung nhập vào luân hồi, rồi trở thành người của Lý gia. Sau đó thao túng để cho Lý gia làm theo nguyện vọng của gã. Sau đó thì gã và Vương Lâm hiện tại cãi lý với nhau rồi đánh nhau nè. Cái gã Lý Nguyên đó thì dùng cái thuật cấm chế rất lợi hại của mình, khiến cho Vương Lâm cũng hơi có chút khó khăn. Vương Lâm xuất nào là tiên kiếm, rồi xuất luôn cái bình phong có vẻ hình Sơn Hà Đồ đánh trả, rồi lấy luôn cái hồn sơn gì đó đánh cho thân mình Lý Nguyên run rẩy. Vương Lâm vừa đánh vừa giải thích cho Lý Nguyên hiểu cách làm của gã là không đúng, vì vậy mới dẫn đến mấy vạn năm luân hồi cố gắng của gã giúp sống lại chủ nhân nhưng mà không thành công. Đoạn cuối của chương đó thì Vương Lâm lấy ra cái roi nhân quả đánh Lý Nguyên, khiến cho toàn thân gã run rẩy. Nhưng cũng đúng lúc này, từ pho tượng phía sau bỗng nhiên có hiện tượng gì đó mà khiến cho Lý Nguyên phải quay đầu nhìn lại. Thì trong nháy mắt khi Lý Nguyên quay đầu, toàn bộ ngọn lửa bao phủ xung quanh bị tượng đá hấp thu. Từ trong những vết nứt, ánh sáng màu hồng lan ra càng lúc càng mạnh. Có thể ngửi thấy trong những tia sáng màu hồng đó có cả mùi tanh, hiển nhiên là máu của các hồng. Trong làn ánh sáng đó ẩn chứa một hơi thở rất mạnh, lan về phía cuộn hỏa trục. Trong hai mắt của tượng đá vào lúc này cũng có vô số vết nứt, tỏa ra ánh sáng màu hồng. Từ xa nhìn lại, nó mang tới một sự lung linh, gây cho người ta một ảo giác. Giống như từ đôi mắt đó đang chảy ra hai hàng lệ nóng vậy. Ta sai lầm rồi sao? Lý Nguyên kinh ngạc nhìn tượng đá, thì thào nói, ánh mắt có chút thất thần. Ánh mắt của Vương Lâm lạnh như băng, bản thân Lý Nguyên cũng chẳng có gì đáng sợ. Dù sao thì tu vi cũng chỉ là tu sĩ vấn đỉnh đại viên mãn. Vương Lâm có thể đánh một cách dễ dàng, nhưng trong người Lý Nguyên lại ẩn chứa một thứ hơi thở rất mạnh. Hơi thở đó do nô ứng mang lại. Hơi thở đó khiến cho người ta cảm giác Lý Nguyên có một điều gì đó thần bí. Hơi thở này khiến cho Vương Lâm cảm thấy e ngại. Lần đầu tiên khi hắn phát hiện ra làn hơi thở đó chính là khi Lý Nguyên đứng dưới tượng đá nói ra cái đoạn nhân quả kia. Lúc đó gã chợt co rúm người lại, mặc dù chỉ diễn ra trong tích tắc thôi nhưng vẫn bị Vương Lâm nhìn thấy. Lúc đó hắn cũng chỉ ghi nhớ việc này vào trong lòng. Mãi cho tới khi các khủng chết, ánh mắt của nàng nhìn pho tượng đá khiến cho Vương Lâm sực tỉnh, thoáng hiểu ra. Các gia chắc chắn là hậu nhân của tiên nhân, còn vì phần Lý gia, có lẽ thực sự bọn họ vô tội. Bởi vì sự liều lĩnh của tổ tiên khiến cho cả gia tộc suy yếu, muôn đời trở thành đầy tớ. Cống hiến tuổi thọ và tu vi chậm rãi khiến cho linh hồn bất diệt của vị tiên nhân từ từ hồi phục. Người của Lý gia có lẽ thực sự muốn phản kháng, nhưng hiển nhiên lần nào cũng thất bại. Mãi cho tới khi cách đây mấy vạn năm trước, vị tổ tiên của Lý gia, người mang tới cho Lý gia hy vọng, nhưng đồ ấn qua bao nhiêu năm tích lũy, giấu bên trong linh hồn của đầy tớ cũng đồng dạng thức tỉnh mà sinh ra người có thiên tư tuyệt luân của Lý gia. Vì vậy mà việc giải khai nô ấn thực tế là làm sống lại chủ nhân của nó. Mỗi một lần thất bại, trước đó Vương Lâm tưởng rằng người nhà Cát gia lại xuất hiện biến cố, nhưng mãi cho tới cuối cùng, hắn mới phân tích vì sao Lý Nguyên nhất định phải tìm tới chính bản thân mình. Lẽ ra đối phương chắc chắn đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi, đồng thời cũng không tính đến trường hợp khi vào lôi thiên giới lại gặp mình. Tất cả những việc này sau khi Vương Lâm nhìn thấy pho tượng đá đã suy nghĩ cẩn thận về Lý gia và Cát gia thì chợt hiểu ra. Bởi vì đối phương thấy được trong trận đánh của hắn với tu sĩ âm hư đã sử dụng cây roi nhân quả, vì vậy mà Lý Nguyên mới lựa chọn hắn. Cây roi nhân quả khi đánh ra chính là nhân quả. Mấy vạn năm trước, lần đầu tiên luân hồi thất bại, nguyên nhân không phải là do gã, không phải do pháp khí, không phải do Cát gia, mà là do tiên nhân trong tượng đá không muốn. Người đó không muốn dùng cách này để sống lại, đoạn tuyệt tất cả huyết mạch để sống lại linh hồn bị phong ấn. Đó chính là quả. Có thể tưởng tượng làm sống lại tiên nhân thì một mình Cát Hùng cũng không đủ. Chỉ sợ rằng lúc này, bên ngoài lôi tiên giới, Cát gia cũng đang tiến hành một loại hiến tế nào đó. Tất cả những điều đó là để cho tiên nhân trong tượng đá sống lại, nhưng hệ quả của nó là linh hồn đó chống cự không muốn. Linh hồn của tiên nhân làm sao có thể đơn giản như vậy? Lấy rồi nhân quả mà quất, chỉ sợ là kể cả Vương Lâm cũng sẽ rơi vào bên trong, chẳng biết sinh tử như thế nào. Nếu việc này không có sự xuất hiện của hắn, thì Lý Nguyên chắc chắn cũng chuẩn bị phương pháp khác. Nhưng gã cũng không biết được có thể thành công hay không. Vì vậy mà trước đó, gã đã nói bản thân nắm chắc được 7 phần. Có thêm rồi nhân quả này nắm chắc tới 9 thành. Vương Lâm lớn mật đoán rằng trong túi trữ vật của Lý Nguyên cũng có một loại pháp bảo có ý cảnh nhân quả. Điều đó cũng giải thích tại sao mấy vạn năm trước sau khi thất bại, Cát gia vẫn giữ 3 loại pháp khí, hơn nữa lại còn không hề giấu tin tức đó, mà thay đổi tin tức khiến cho toàn tộc đều biết. Mục đích của bọn họ đó là chờ đợi người đầy tớ của Lý Gia bước vào luân hồi lần thứ hai. Vì vậy mà sau khi Lý Nguyên tới Cát Gia mới có thể thuận lợi như vậy. Chỉ có điều Vương Lâm lại nghĩ tới cảnh tượng trên đường đi, cách đối xử của Lý Nguyên đối với Cát Hùng. Kết hợp với những chuyện mà Lý Nguyên đã nói, hắn càng thêm tin tưởng rằng linh hồn của Lý Nguyên cũng chưa tiêu tan, vẫn tồn tại như cũ. Chuẩn xác mà nói thì Lý Nguyên chỉ có một linh hồn, nhưng mà trong linh hồn đó lại có hai suy nghĩ. Một thứ chính thức là của Lý Nguyên, còn một thứ khác thì lại là tàn hồn của Nô Ứng. Dưới sự xung đột của hai loại suy nghĩ đó, khiến cho cấm chế của Lý Gia không thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Vì vậy mà mỗi lần Lý Nguyên thi triển cấm chế đều có một chút ảnh hưởng. Mai hoa thuật như thế mà phá diệt cấm chế hóa thành sợi tơ đen cũng như vậy. Hiểu rõ tất cả điều đó, Vương Lâm nhìn chằm chằm về phía Lý Nguyên đang ngơ ngác mà im lặng. Hắn cảm giác Lý Nguyên có một chút đáng thương. Gã chính là một tên đầy tớ vì làm cho chủ nhân sống lại mà dốc hết sức. Giống như những hình ảnh có trong thủ ấn của tượng đá. Khi chủ nhân chết, người đầy tớ đứng trên mũi kiếm quay đầu lại với một ánh mắt đau đớn. Chủ nhân đứng trên chuôi kiếm đã không còn, trên thế gian như chỉ còn một mình gã đứng trên mũi kiếm. Vô số năm chờ đợi, hai lần luân hồi hiến tế, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được nhân quả. Lý Nguyên kinh ngạc nhìn tượng đá rồi quỳ gối trên mặt đất. Chủ nhân, ta thật sự sai lầm rồi. Vào lúc này, những vết nứt trên pho tượng càng lúc càng nhiều, ánh sáng màu hồng càng lúc càng đậm, tỏa ra rực rỡ. Ngoài ra những tia sáng đỏ như máu cũng nhiều lên, ngưng tụ lại một chỗ, giống như những giọt lệ thực sự. Tại sao người không muốn thức tỉnh? Ta chỉ muốn trên chuôi kiếm luôn có chủ nhân đứng trên, còn ta đứng ở mũi kiếm, có thể vì ngài mà chinh chiến. Lý Nguyên thì thào tự nói, ánh mắt có chút gì đó đau thương. Vương Lâm yên lặng nhìn cảnh tượng trước mặt này. Hắn với Lý Nguyên không có mối thù sinh tử, vào lúc này cũng chỉ than thầm rồi thu hồi cây roi nhân quả. Nguyên nhân ngoài sự cố chấp tới mức cực đoan ra, dẫn tới lầm lẫn lớn. Niềm tin của người đó sau thất bại mấy vạn năm trước đã không yên. Vì vậy mà lần thứ hai, niềm tin bị tổn hại mà sụp đổ đó. Vết nứt trên tượng đá càng lúc càng nhiều, thậm chí ngay cả trên thạch kiếm và pho tượng người đầy tớ trên mũi kiếm cũng xuất hiện những vết nứt. Từng làn ánh sáng màu hồng từ bên trong hắt ra, làm cho bầu trời xuất hiện một làn ánh sáng mờ. Ánh sáng màu hồng tỏa ra từ tượng đá càng lúc càng đậm, cuối cùng ánh sáng đó chậm chậm kéo dài rồi bị cái bức họa đang tung bay trước đó hấp thu. Lúc bắt đầu, bức họa hút ánh sáng màu hồng cũng không nhiều. Nhưng mà sau đó, càng lúc càng có nhiều ánh sáng màu hồng lóe lên từ trong tượng đá bay vào trong bức họa. Tới cuối cùng, ánh sáng màu hồng gần như thành một cái luồng sáng chui vào trong bức họa. Cảnh tượng kỳ dị đó khiến cho Lý Nguyên đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt đang thừ ra, chợt xuất hiện một sự hưng phấn. Chủ nhân! Ánh sáng màu hồng càng lúc càng nhiều. Bất cứ tia sáng nào lộ ra ngoài liền bị hút vào trong bức họa. Từ từ ánh sáng màu hồng càng lúc càng nhạt, giống như thoát hết ra ngoài. Cuối cùng một tia sáng màu hồng từ trong tượng đá bay ra, chui vào trong bức họa. Pho tượng đá chợt rung lên, giống như mất đi linh hồn, không còn sự linh động nữa. Chẳng khác gì một pho tượng bình thường. Sau khi hấp thu toàn bộ ánh sáng màu hồng, bức họa tỏa ra ánh sáng chói mắt, tạo thành một cái vần sáng. Ở một góc của nó chậm rãi xuất hiện một cái ngọn lửa màu đỏ bắt đầu thiêu đốt bức tranh. Cũng không phải chỉ một cạnh của nó mà toàn bộ bốn cạnh của bức họa vào lúc này chợt tản ra một làn khói xanh bay lên bầu trời nhưng mà không tiêu tán. Lý Nguyên nhìn cảnh tượng đó, sự kích động trong mắt càng nhiều. Ánh mắt của Vương Lâm nhìn chăm chú diễn biến trước mặt. Bức tranh bốc cháy từ xung quanh lan vào đến giữa, hình ảnh tiên nhân đang đứng ở trên chuôi kiếm vào lúc này có hồn phách đứng trong bức họa lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng cả bức họa bao phủ bởi ngọn lửa rồi hóa thành tro, bị gió thổi bay mà rớt xuống mặt đất. Đám khói xanh bốc lên từ bức họa không hề bị gió thổi tan mà phiêu diêu giữa không trung, hóa thành một hình người. Bóng người đó hết sức mơ hồ, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Vương Lâm có thể nhìn thấy dưới chân của người đó, khói xanh hóa thành hình một thanh kiếm. Nơi người đó đứng chính là chuôi kiếm. Nơi chuôi kiếm là một làn khói xanh mỏng lay động, khiến cho người ta không thể phân biệt được đó là chuôi kiếm hay là khói xanh. Người đó đạp trên chuôi kiếm đứng giữa không trung. Gã nghiêng thân, giơ tay phải về phía Lý Nguyên mà vẫy nhẹ. Lý Nguyên đang quỳ trên mặt đất chợt chấn động. Trên mi tâm của gã chợt xuất hiện một cái ấn ký phức tạp. Ấn ký đó đúng là nô ấn. Nó lóe lên một cái rồi bay ra khỏi trán của Lý Nguyên, hóa thành một tàn hồn đuổi bay lên mũi kiếm do khối xanh biến thành. Làn khối xanh bay thẳng về phía chân trời rồi biến mất. Tất cả những việc đó giống như hư ảo, chỉ có khối xanh mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm có chút thất thần, nhìn về phía pho tượng đá. Khi nhìn vào ấn quyết trên tay phải, hắn cảm thấy ngơ ngác. Vẫn là viễn cổ tiên giới, vẫn là thanh kiếm tiên đang bay trên trời, vẫn là hai người đang đứng trên mũi kiếm và chui kiếm. Chỉ có một cái khác, đó là trên thanh kiếm kia vọng tới một thanh âm. Ta dùng hùng diệt. Pho tượng đá trên ngọn núi chợt vỡ ra thành vô số mảnh đá vụn. Cuối cùng thì tiên nhân năm đó cũng đã bỏ mình. Tất cả chỉ là giấc mộng của tàn hồn người đầy tớ. Sự việc diễn ra đúng như dự đoán của Vương Lâm. Tuy nhiên vẫn còn có một chút nghi vấn mà Vương Lâm không giải thích được. Không có đáp án, giống như khối xanh hư ảo, không nhìn rõ được đâu là thực, đâu là giả. Vương Lâm tưởng rằng mình chiếm được kết quả, biết được mọi chuyện. Nhưng cuối cùng vào lúc nhìn thấy làn khối xanh, hắn lại trở nên ngơ ngác, lẫn lộn. Có lẽ cũng chỉ có tàn hồn của người đầy tớ mới là thực, mới là người duy nhất biết toàn bộ đáp án. Từ hôm nay trở đi, trong lôi thiên giới có một thanh kiếm do khối xanh hóa thành. Trên mũi kiếm luôn có một thân ảnh đứng đó, phảng phất như tồn tại vĩnh hằng. Đây là nơi nào? Âm thanh yếu ớt phát ra từ miệng Lý Nguyên đang nằm trên mặt đất. Gã ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía của Vương Lâm. Hết tập 156 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.